Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, chương 1247, tâm bệnh. 2. Theo đám người thương định tốt, hết thảy đều ở khu chuông gõ mỏ tiến hành bên trong. Lần này nhằm vào Thiên Cơ các hành động từ Đông Trấn Thiên dẫn đầu. Khâu Dũng cùng Hà Tử Vân từ bên cạnh phụ tá. Chỉ là, ở nhân thủ phương diện, Long Hổ hội quán lộ ra tương đối thế yếu. Tuy nhiên Long Hổ hội quán chiêu thu không ít người trong võ lâm. Nhưng là, để bọn hắn trực tiếp đi cùng Thiên Cơ các đối nghịch, đoán chừng sẽ dọa chạy hơn phân nửa người. Dưới mắt, Long Hổ hội quán danh tiếng là đánh ra. Nhưng Long Hổ hội quán uy danh còn không có đạt tới có thể cùng Thiên Cơ các sánh vai cấp độ. Ở sở hữu người trong võ lâm mắt bên trong, Thiên Cơ các y nguyên chiếm cứ lấy bá chủ võ lâm địa vị. Cho nên, Long Hổ hội quán tuyển nhận tân nhân cũng không thể dùng. Lại nói, những người này tiến vào Long Hổ hội quán mục đích chỉ là vì võ học bí tịch. Để bọn hắn thay Long Hổ hội quán liều mạng, chỉ sợ không có mấy người sẽ cam tâm tình nguyện. Tính đi tính lại, chân chính có thể sử dụng chỉ có hơn 20 người. May mắn, có Chu gia gia nhập, nhân thủ phương diện coi như miễn cưỡng đủ. Chỉ chớp mắt ở giữa, lại là một tuần lễ đi qua. Hiện tại, tất cả mọi người nhanh quên đi Lăng Trần tồn tại. Mất tích nhiều ngày như vậy, tin tức hoàn toàn không có. Lăng Trần còn sống khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đông Trấn Thiên bọn người sẽ trải qua mưa to gió lớn người. Sẽ không đem hy vọng ký thác vào cái này loại nhỏ bé khả năng bên trên. Giờ phút này, bọn hắn muốn làm chính là tinh vi bố trí. Để Thiên Cơ các người trả giá đắt. Đau nhức, đau quá. Đây là Lăng Trần thanh tỉnh sau cảm giác đầu tiên. Cái kia mãnh liệt đau đớn để hắn toàn bộ thân thể đều run rẩy bắt đầu. Hắn cắn chặt hàm răng, nỗ lực nhẫn thụ lấy thống khổ tra tấn. Đột nhiên, một trận rất nhỏ đâm nhói cảm giác truyền đến. Một lát sau, cái kia đau đớn kịch liệt bắt đầu chậm rãi hạ thấp. Người đã tỉnh, một cái thanh âm non nớt truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Lăng Trần cật lực mở to mắt, nhìn thấy chỉ là hoàn toàn mơ hồ. Một lát đi qua, thị lực của hắn dần dần khôi phục bình thường. Đỉnh đầu trần nhà cũng biến thành rõ ràng bắt đầu. Chuyển qua đầu, Lăng Trần nhìn thấy một cái 4-5 tuổi hiểu tiểu nam hài ghé vào bên giường. Nhiều hứng thú đánh giá hắn, gặp hắn nhìn về phía mình. Tiểu nam hài hì hì cười nói, người cuối cùng đã tỉnh lại. Ta đều ngủ hơn một tuần lễ ghế sofa. Nghe nói như thế, Lăng Trần vừa rồi chú ý tới. Chính mình sở tại gian phòng dán đầy phim hoạt hình nhân vật logo quảng cáo. Trên bàn còn trưng bày đề thăng đồ chơi. Ta không chết sao? Mơ mơ màng màng bên trong, Lăng Trần suy nghĩ dần dần tỉnh táo lại. Nghĩ đến đêm đó kinh lịch sự tình, Lăng Trần vội vàng đưa tay duỗi hướng lồng ngực của mình. Nhưng là, tay của hắn cánh tay vừa mới động đậy, lập tức cảm nhận được một cỗ như kim đâm đâm nhói. Giống như sâu tận xương tủy, đau nhức không muốn sinh, liền hô hấp cũng biến thành gấp rút bắt đầu. Nhìn thấy Lăng Trần trên trán toát ra mồ hôi, tiểu nam hài vội vàng lấy ra một khối khăn lông ướt, nhẹ nhàng giúp Lăng Trần đem mồ hôi lau sạch sẽ. Tỷ tỷ của ta đã thông báo, để ngươi chớ lộn xộn. Ngươi bây giờ thân thể phi thường suy yếu, nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Tiểu nam hài nói rằng, tỷ tỷ ngươi, nàng ở đâu? Lăng Trần cố hết sức mà hỏi, tỷ ta vừa rồi cho ngươi đánh một nhầm vào thuốc giảm đau. Đã đi, nàng là chúng ta nơi này duy nhất bác sĩ. Có rất nhiều bệnh nhân muốn trị, không có thời gian chú ý ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể nói cho ta biết đây là nơi nào sao? Phúc Lâm Trấn Tường Hòa Thôn, nơi này khoảng cách kinh thành xa sao? Không xa, tỷ tỷ nói với ta, ngồi xe chỉ cần 2 giờ liền có thể đến kinh thành. Đại ca ca, người là kinh thành người sao? Lăng Trần lắc lắc đầu. Tâm lý còn đang suy nghĩ lấy đêm hôm đó phát sinh sự tình. Hắn rất kỳ quái, chính mình vốn nên chết mới đúng. Vì cái gì lại còn sống? Tần Xuyên một kiếm kia đâm xuyên qua hắn thân thể. chìm vào nước sông về sau, dù cho không bị chết đuối, cũng sẽ đổ máu quá nhiều chí tử. Tiểu gia hỏa, ngươi biết là ai đã cứu ta sao? Là thôn chúng ta Lan Thúc cứu được ngươi. Hắn là ngư dân, đánh cá thời điểm nhìn thấy ngươi phù ở trên mặt nước. Thế là đem ngươi mò bắt đầu. Bất quá, ngươi nhất hẳn là cảm tạ là tỷ ta mới đúng. Nếu không phải tỷ ta y thuật tốt, đoán chừng ngươi đã chết. Thật sao? Lăng Trần nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, vậy ta thật được thật tốt cảm ơn ngươi. Dừng một chút, Lăng Trần hỏi, ta lúc nào có thể gặp ngươi một chút tỷ, ngươi chờ một chút. Ta đi phía trước phòng khám bệnh nhìn xem, muốn là tỷ ta giúp xong, ta gọi nàng tới gặp ngươi. Nói xong, tiểu nam hài lanh lợi chạy ra ngoài, trên giường chờ đợi hơn nửa giờ. Tiểu nam hài rốt cục trở về, trừ hắn bên ngoài, sau lưng còn đi theo một cái hơn 20 tuổi nữ hài. Cô bé kia ngũ quan rất tinh xảo, tuyệt đối được cho đại mỹ nữ, nhưng cách cực phẩm còn có chênh lệch nhất định. Bất quá, tại dạng này thôn trang bên trong, có thể thai nghén xuất một cái như thế thủy linh mỹ nữ đã rất tốt. Nhìn thấy nữ hài tiến cửa, Lăng Trần giãy giụa lấy muốn ngồi dậy tới. Nữ hài thấy thế, vội vàng ngăn lại nói, đừng động, thương thế của ngươi còn không có khôi phục, tốt nhất nằm, miễn cho vết thương lại sụp ra. Nghe đệ đệ ngươi nói, là ngươi đã cứu ta. Cảm ơn, không cần khách khí, chăm sóc người bị thương là chức trách của thầy thuốc. Nói đến đây, nữ hải nghiêm túc đánh giá Lăng Trần. Hỏi, ngươi tên là gì? Vì sao lại thụ thương nặng như vậy, Lăng Trần? Ta ở trên đường trở về gặp được cản đường cướp bóc. Bị người thọc một đao, trượt chân rơi vào trong sông. Mệnh của ngươi thật đúng là lớn. Người khác bị thương nặng như vậy đã sớm mất mạng, ngươi thế mà rất đến đây. Nữ hài cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Vậy chỉ có thể nói rõ ta ra lệnh cứng rắn. Lăng Trần cười hỏi, còn không biết rõ các ngươi tỷ đệ kêu cái gì, ta gọi Lâm Hàm. Cái này là đệ đệ ta Lâm Thuần. Cái kia, có thể hay không mượn điện thoại di động của ngươi cho ta sử dụng, ta muốn gọi điện thoại trở về báo bình an, mất tích lâu như vậy. Người nhà ta khẳng định gấp. Thật có lỗi, ta không có điện thoại di động. Không phải, điện thoại di động ta có, nhưng vô dụng, Lâm Hàm nói ra. Tường Hòa thôn so góc vắng vẻ, thân ở vùng núi, chung quanh không có lắp đặt tháp tín hiệu, điện thoại di động không thu được tín hiệu, trừ phi đi trong trấn. Hiện tại toàn bộ trong thôn chỉ có một đài máy riêng. Lấy ngươi tình huống hiện tại khẳng định không thể động. Muốn không dạng này, ngươi đem số điện thoại mã nói cho ta biết, ta giúp ngươi liên hệ người nhà của ngươi. Được rồi, số điện thoại mã. Lăng Trần há to miệng, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tận đến giờ phút này hắn mới ý thức tới, chính mình căn bản không biết rõ hồ phi điện thoại của bọn hắn dãy số. Hiện tại có điện thoại di động, đều là trực tiếp đem dãy số tồn trong điện thoại, ai còn hao tâm tốn sức đi nhớ số điện thoại mã. Nhìn thấy Lăng Trần sững sờ dáng vẻ, Lâm Hàm lập tức đoán được hắn khó xử. Không nhớ rõ dãy số không quan hệ, ngươi đem địa chỉ của ngươi nói cho ta biết, ta trực tiếp báo động, để bọn hắn thay ngươi liên hệ người nhà của ngươi. Lăng Trần nghĩ nghĩ, dạng này cũng tốt, nhưng mà, ngay tại Lăng Trần chuẩn bị chính mình địa chỉ nói cho Lâm Hàm lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến hô to một trận, người điên lại nổi điên, mọi người mau trốn a, nghe được gọi tiếng. Lâm Hàm sắc mặt hơi đổi, vội vàng căn dặn nói, Tiểu Thuần, người ngốc trong phòng, ngàn vạn đừng đi ra. Nói xong, Lâm Hàm xoay người một cái, bước nhanh chạy ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.